Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2769, cuối cùng là một người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đang nói chuyện? Tạch, tạch, tạch, mọi người đồng thời quay đầu, chỉ thấy một lão già râu tóc bạc phơ mặc kình phục đi tới. Đây là ai vậy? Mọi người nghi hoặc. Advertisement. Chỉ có con người của lão tổ đế tộc khẽ co rụt lại. Ông là Phong Vô Vũ. Lão già mặc kình phục cười một tiếng. Đế vô danh, thật không ngờ ông vẫn còn nhớ rõ lão phu. Sắc mặt lão tổ đế tộc trắng bệch. Cảnh giới giới chủ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá cảnh giới chân huyền. Trong lòng mọi người run lên. Advertisement. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói đến cảnh giới này. Trên cảnh giới giới chủ chẳng lẽ là cảnh giới chân huyền? Sắc mặt Phong Vô Vũ nghiền ngẫm. Năm đó, lão phu đến đế tộc mời ông cùng nhau tiến vào chiến trường thái cổ. Là chính ông không muốn đi, nếu như ông đi, giờ cũng sẽ không dừng lại ở cảnh giới giới chủ sơ kỳ nho nhỏ chứ nhỉ? Hít hà, giọng điệu thật lớn, lại còn nói lão tổ đế tộc chỉ là một cảnh giới giới chủ sơ kỳ nho nhỏ. Cái gì? Ngài chính là lão tổ Vô Vũ, mọi người nhà họ Phong, một trong 8 gia tộc thần huyết lớn kích động. Không phải ngài đã chết trên chiến trường thái cổ rồi sao? Phong Vô Vũ hừ lạnh. Một đám vô dụng. Lão tổ tông của mình cũng không nhận ra, còn ngóng trông lão phu chết. Hôm nay nếu lão phu không xuất hiện, có phải nhà họ Phong sẽ bị diệt hết phải không? Mọi người nhà họ Phong cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Một giây sau, ha ha ha ha, một tiếng cười vang lên. Phong Vô Vũ, cần gì phải tức giận với một đám con cháu chứ? Một người đàn ông trung niên có vẻ mặt uy nghiêm đi tới, khí chàng mạnh mẽ trải rộng, như một thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu. Đế vô danh chấn động. Vạn huyết kiếm chủ, ông cũng không chết. Vạn huyết kiếm chủ lạnh lẽo, không thèm nhìn đế vô danh. Ông ta quay người nhìn ra sau lưng. Chư vị, đừng giấu giếm nữa, nếu đều tới rồi, thì xuất hiện đi. Dứt lời, từng giọng nói vang lên. Vạn huyết kiếm chủ, vẫn là thần hồn của ông mạnh mẽ. Không hổ là người được xưng là có thể đồng thời khống chế một vạn thanh huyết kiếm. Thế mà cũng nhận ra được chúng tôi đã đến. Ha ha ha. Không ngờ kẻ này hấp thu long mạch lại có thể cậy ra nhiều lão bất tử như vậy. Hai lão già, một bà lão, một thiếu phụ, cuối cùng là một người trẻ tuổi. Khoảnh khắc trông thấy 5 người này, đôi mắt già nua của đế vô danh trừng lớn. Cách chương.